Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 378, chương 379, sư đệ đừng đánh. Sáng sớm, đau quá đau, nha, nhận thua. Đệ Cửu Phong quảng trường vị trí. Tiểu Vũ đứng ở che đầu bị đau la lên. Giang Lan cầm trên tay mộc kiếm. Sư tỷ muốn đánh nhau với hắn, nhất định phải ở Đệ Cửu Phong quảng trường. Sau đó sẽ để cho này Long biết rõ, trận pháp bên dưới nàng là không có phần thắng. Lần sau, hay là đi giao trì đi. Lúc này hắn thấy Tiểu Vũ ngẩng đầu lên, chính nhìn mình, đại đại trong con ngươi mang theo phẫn nộ. Sư đệ, Tiểu Vũ căm tức nhìn Giang Lan. Giang Lan cúi đầu nhìn Tiểu Vũ, cũng không mở miệng, đang chờ sau đó van. Lúc này Tiểu Vũ đứng lên, nàng nhìn chằm chằm Giang Lan, sau đó nắm tay buông xuống, phảng phất thỏa hiệp một loại. Được rồi, này 100 năm nghe nữa sư đệ. Giang Lan đem trước mắt trả lại cho Tiểu Vũ, nghe cùng không nghe cũng không khác nhau ở chỗ nào. Sư đệ ngươi xem, bây giờ Đệ Cửu Phong thật lâu không có đánh sửa lại. Ngươi có thể hạ lệnh để cho ta với ngươi đồng thời hỗ trợ xử lý. Tiểu Vũ nhận lấy mộc kiếm mở miệng nói, càng giúp càng bận rộn. Giang Lan trong lòng suy nghĩ, bất quá vẫn là nghe Tiểu Vũ nói, đồng thời xử lý Đệ Cửu Phong, Tiểu Vũ sẽ tới chơi. May mắn, hắn cũng không khô khan, thỉnh thoảng trả lời một hạ mưa nhỏ vấn đề. Sư đệ, đóa hoa này rất đẹp mắt, có thể cấy ghép trở về sao? Có độc, kia cây này đây, sẽ phá hư trận pháp thăng bằng. Sư đệ, lần sau nhà ở xây lại thời điểm, chúng ta xây cái ao đi. Không xây cất, Giang Lan cảm thấy chỉ cần mình đáp ứng, cách mấy ngày nhà ở liền sụp, Tiểu Vũ sẽ vô tình hay cố ý tháo mấy khối gạch. Ban đêm, Giang Lan với Tiểu Vũ trở lại sân. Tiểu Vũ ngồi ở Giang Lan bên người đấm chân, nói, sư đệ cũng có mệt hay không? Có chút, Giang Lan mở miệng nói, một người thời điểm thì sẽ không mệt mỏi. Với Tiểu Vũ đồng thời xử lý cũng có chút mệt mỏi cảm giác, nhưng là cũng không có chút nào không vui. Cho, Tiểu Vũ đem mộc kiếm giao cho Giang Lan, sau đó để cho Giang Lan đưa lưng về phía nàng. Tiếp lấy Giang Lan cảm giác Tiểu Vũ dựa vào hắn cõng nghỉ ngơi. Sư đệ, ngươi chớ lộn xộn, để cho ta dựa vào một chút. Tiểu Vũ thanh âm truyền tới, nhẹ nhàng dễ nghe. Mộc kiếm bị Giang Lan cầm ở trong tay, bắt đầu gia trì Trảm Long chân ý. Không có quá nhiều động tác. Sư đệ phía sau còn phải bế quan sao? Tiểu Vũ hỏi, lâu dài không ra, đại khái suất là bởi vì ngộ hiểu. Giang Lan mở miệng trả lời, hắn khi đó đúng là ngộ hiểu, đối với đạo lĩnh ngộ càng tiến lên một bước, cố mà tiến vào U Minh Động, mấy năm chưa từng đi ra, hắn đối đại đạo lĩnh ngộ càng ngày càng sâu, dù là viên mãn, cũng đang nhìn trộm càng thâm tầng thứ, đó phải là ở khai thác đạo của bản thân trên đường. Có lẽ tiến vào tiệt tiên sau, hắn tiến triển sẽ mau một chút. Sư đệ, ngươi có phải hay không là ẩn núp tuyệt thế thiên tài? Tiểu Vũ quay đầu nhìn hướng Giang Lan. Thế nào một không xem chừng sư đệ, liền lại ngộ hiểu. Giang Lan chưa từng trả lời, cũng không tính là thường thường. Cách mấy năm, hoặc là vài chục năm, mới có một lần, rất nhiều là dựa vào thời gian tích lũy. Nước chảy thành sông, chỉ có một số ít là dựa vào một ít đặc thù đồ vật mới lâm vào đốn ngộ. Tỉ như bí cảnh thứ ba hồ, khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra, như thế có hiểu ra, còn có khách sạn ông chủ trà, tâm thần trong sáng, cho nên có càng nhiều giải, mà gần đây đốn ngộ, cơ bản cũng bởi vì nói, chân hắn dẫm đạp trên đại lộ, không ngừng đi về phía trước đi, làm đủ chuẩn bị, có vậy là đủ rồi giải, như thế đốn ngộ, nước chảy thành sông, sư tỷ cũng có thể. Giang Lan nhẹ giọng mở miệng, bước qua nhân tiên, tiến vào chân tiên, sư tỷ chắc muốn ngộ đạo. Sáng sớm hôm sau, Tiểu Vũ rời đi Đệ Cửu Phong, ngự kiếm trở lại giao trì. Sư đệ đã đến thành tiên trọng yếu nhất 100 năm. Nàng không thể ảnh hưởng quá nhiều. Trở lại giao trì, Tiểu Vũ thân hình bắt đầu biến hóa, biến thành bình thường bộ dáng, rồi sau đó bước vào giao trì, chỉ chừa nửa gương mặt ở bên ngoài. Sư đệ quá khinh người, lại thắng một cái trận pháp thế nào lợi hại như vậy? Ngao Long Vũ Khạc bong bóng, tâm lý có chút không cam lòng, nàng còn muốn thắng, để cho sư đệ chủ động ôm nàng xuống, nhưng là lại được nghe sư đệ lời nói 100 năm, ngược lại là tình nguyện, nhưng là ực ực. Ngao Long Vũ sắc mặt trở nên hồng, sau đó không vào giao trì chung. Tiểu Vũ đã trở về, Giang Lan liền một đường hướng sân đến gần. Dưới tình huống bình thường, hắn sẽ đi giảng đạo cách nói địa phương nhìn một chút, nghe một chút những người đó đàm luận đại hoang thế cục. Như vậy liền có thể biết rõ tình huống trước mắt, cũng có thể biết được yêu tộc với ba quốc còn ở hay không tranh đấu. Nếu như không có, vậy đã nói rõ, một khi tất cả mọi người đều lấy được thần vị, tranh đấu sẽ kết thúc. Nhưng là đến tiếp sau này hẳn còn sẽ có những chuyện khác phát sinh. Dù sao hắn ở phụ cận Côn Lôn, hay lại là thấy được yêu tộc với địa minh ma tộc, những người này hẳn còn lại muốn làm cái gì. Cũng không phải là đơn thuần cảnh giác Côn Lôn. Và lại, một khi dừng lại giao chiến, như vậy những người này sẽ gặp không rảnh rỗi. Giang Lan cũng không lo lắng còn lại. Hắn để ý là thiên nhân tộc. Thiên nhân tộc với thiên vũ phượng tộc gần đây thật giống như cũng muốn có thu hoạch. Một khi bọn họ đều được mình muốn, như vậy sẽ gặp ngưng chiến. Mà thiên nhân tộc liền dễ dàng nhớ tới hắn, từ mà ra tay với hắn. Đây là phiền toái một trong. Khi đó, hắn hẳn chỉ có thể núp ở đệ cửu phong. Một khi đi ra ngoài, liền dễ dàng gặp phải nguy hiểm. Bất quá bây giờ không có đi xuống, là bởi vì lúc trước trận pháp chuyện, bây giờ rất nhiều người nhất định biết được hắn tồn tại. Đi xuống tiếp theo bị phát hiện, từ đó đưa tới tân đề tài. Hay là trước ở trên núi bế quan vài chục năm đi. Giang Lan suy nghĩ, chỉ muốn sư phụ không cho hắn tìm cơ duyên, hắn mới có thể bế quan 60 năm. Đến tiếp sau này chuyện, cũng sẽ tiến hành thuận lợi. Bất quá lần trước sư tỷ nói thủ lao vẫn chưa nghĩ ra. Sư tỷ thỉnh thoảng sẽ thúc giục, lần sau đi, xuân đi thu tới. Giang Lan bắt đầu bình thường tu luyện. Trong lúc tu luyện, hắn không có đi để ý Côn Lôn chung có hay không phát sinh cái gì. Chỉ là một ít năm sau, hắn thấy được Côn Lôn đại điện xuất hiện biến hóa. Vốn là tam chùm ánh sáng đã biến thành bốn đạo. Chưa từng có với để ý những thứ này. Giang Lan tiếp tục tu luyện. Hắn cảm giác mình tu vi sắp đến đột phá khẩu. Bách mạch rèn luyện sắp hoàn thành. Kim thân tầng thứ đem tiến hơn một bước. Từ bách mạch vào thân cốt. Một khi tiến vào, hắn đem tấn thăng thiên tiên hậu kỳ. Mấy lần đối với đạo lĩnh ngộ, đẩy tới hắn tấn thăng tốc độ. Ánh sao lưu truyền, nhật nguyệt giao thế, gió nổi mây vần. Thời gian coi nói tăng nhanh tốc độ. Năm tháng ở quanh thân lưu động. Giang Lan ngồi ở U Minh trong động, cảm thụ cảm giác đến thân thể hết thảy. Bách mạch tràn đầy kim quang, đạt tới viên mãn, đang ở hướng thân cốt đi. Không biết thời gian lưu truyền, không biết phí hoài tháng năm. Giang Lan lâm vào không minh bên trong, đại đạo lực lượng rong ruổi ở quanh thân, phảng phất vào sâu trong thân thể, bắt đầu đi rèn luyện đó thuộc về thân thể căn bản thân cốt. Giáo. Kim quang bắt đầu thắp sáng, xuất hiện ở thân cốt chỗ, cảm nhận được cái này Giang Lan, trong con người cũng xuất hiện kim quang, hắn cảm giác thân thể tràn đầy lực lượng cường đại, sau đó lực lượng bắt đầu biến mất, ẩn chứa kim quang đôi mắt chậm rãi mở ra, thiên tiên hậu kỳ, đạt thành, lần này tu luyện dài đến 20 năm, lúc nhập môn gian tổng cộng 530 năm, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.